đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn đến phòng của Bùi Oanh không chỉ để xem tình trạng sức khỏe của nàng. Hắn còn có mục đích khác, ruộng bậc thang, từ sau khi nàng nói với hắn về sách lược U Châu đêm qua. Hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện ruộng bậc thang, nhưng hôm nay Bùi Oanh phải ra ngoài lo tang lễ. Hoắc Đình Sơn tự nhủ rằng bản thân đủ kiên nhẫn chờ nàng cả ngày. Không ngờ nàng lại lặng lẽ bỏ trốn. Người từng phản bội hắn, đến C-H-E-T cũng không còn toàn thây, đến nơi chôn thây cỏ cũng đã mọc cao ba thước. Bùi phu nhân của hắn tuy không đến mức gọi là phản bội, nhưng cũng xem như phụ lòng hắn. Người đã bị bắt về, đánh thì không thể, mắng, hắn cũng chẳng hạ mình mà mắng phụ nhân, dù vẻ ngoài tỏ ra bình thản. Chỉ có Hoắc Đình Sơn biết tâm trạng hắn lúc này thực sự không tốt. Nhưng lại chẳng ngờ nàng tự nhắc đến ruộng bậc thang. Bùi Oanh không nhận ra sự thay đổi thoáng qua trong mắt Hoắc Đình Sơn. Nàng chỉ đang nghĩ về ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang xuất hiện từ thời Tần. Ban đầu là ở Long Thắng, Quảng Tây, miền Nam. Tuy nhiên, dù xuất hiện từ rất sớm, nhưng mãi đến thời Đường Tống, ruộng bậc thang mới được khai thác rộng rãi. Khí hậu miền Nam và miền Bắc khác nhau, ruộng bậc thang cũng khác nhau. Miền Nam là ruộng nước, miền Bắc là ruộng khô. Khác biệt rõ rệt về hệ thống canh tác, quy mô, vật liệu và số lượng. Hoắc Đình Sơn thu lại sự hờ hững trước đó. Từ ruộng bậc thang, ta nhớ rất rõ, Nguyệt nghe phu nhân giảng giải chi tiết. Bùi Oanh gật đầu, tướng quân, trồng lúa không chỉ có thể làm trên đồng bằng, mà ngay cả trên núi cũng có thể cắt đất thành từng lớp như bậc thang, chia nhỏ diện tích lớn thành nhiều phần nhỏ. Với Hoắc Đình Sơn, ruộng bậc thang là một khái niệm hoàn toàn mới, giống như bao người khác thời ấy. Hắn chỉ nghĩ rằng ruộng chỉ có thể ở đồng bằng, cũng giống như việc xe phải cần bò hay ngựa để kéo. Chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày xe có thể tự chạy mà không cần kéo. Việc chọn địa điểm cho ruộng bậc thang rất quan trọng. Núi quá cao hay dốc đều không thể làm được. Thường thì phải chọn những vùng đồi núi thấp hoặc đất gò. Dựa theo đường đồng mức, Bùi Oanh dừng lại. Đường đồng mức thời này hình như vẫn chưa có khái niệm này. Tướng quân, ta cần chút giấy bút. Vừa dứt lời, Hoắc Đình Sơn đã lên tiếng gọi Tân Cẩm bên ngoài mang bút mực vào. Gọi xong người, Hoắc Đình Sơn nhìn Bùi Oanh, ánh mắt sâu thẳm, chỉ thấy nàng chỉ vào khay thức ăn trước mặt. Những món này để đây không tiện, lát nữa nhờ mang đi. Hoắc Đình Sơn làm sao không nhận ra tâm tư nhỏ của nàng. Rõ ràng nàng không muốn ăn, hắn đưa tay chuyển thức ăn sang một bên. Bùi Oanh tưởng rằng hắn đang chờ Tân Cẩm quay lại để nhờ người mang đi. Nhưng khi Tân Cẩm mang bút mực đến, hắn chẳng nói gì thêm, chỉ đưa bút cho nàng. Bùi Oanh hơi do dự, nhưng vì việc quan trọng, nàng cầm bút, bắt đầu vẽ. Vài nét phác thảo nhanh chóng vẽ nên hình dáng của một vùng đồi núi. Vừa vẽ, Oanh vừa giải thích, ruộng trên cao như bậc thang, ruộng dưới thấp như bàn cờ. Khai hoang theo cách chia lớp trên đồi núi thế này không chỉ tận dụng được lượng mưa mà còn tăng hiệu quả sử dụng đất. Ruộng bậc thang có thể chia làm 4 loại: ruộng bằng, ruộng chia tầng, ruộng ngược dốc và ruộng nghiêng. Tùy theo địa hình mà chọn loại phù hợp. Bùi Oanh lần lượt vẽ 4 loại ruộng bậc thang. Trong lúc Bùi Oanh vẽ, Hoắc Đình Sơn chăm chú nhìn bản vẽ. Những năm qua, hắn đã phải nghĩ đủ mọi cách, thậm chí không cần sĩ diện. Để nuôi quân, thường phải tìm đến thương gia để cướp của người giàu giúp người nghèo. Mục đích là để bù đắp cho việc triều đình đã ngừng phát lương cho U Châu. Một tờ giấy mỏng manh trước mắt, khi gấp lại chẳng đáng nặng bằng nửa đồng tiền. Nhưng Hoắc Đình Sơn biết rằng giá trị của nó không thể đo đếm được. Lương thực là điều tối quan trọng. Không đủ lương, binh lính sẽ đói, đói thì tinh thần sa sút, thân hình gầy guộc, những người lính như vậy sao có thể là đội quân hùng mạnh? Tóm lại, không có tiền, không có lương, làm sao nuôi quân? Bùi Oanh không biết tâm trạng cuộn trào trong lòng Hoắc Đình Sơn. Nàng cẩn thận vẽ xong bốn loại ruộng bậc thang và giải thích những điểm quan trọng. Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai tiếng thở giao hòa. Ngọn đèn bên cạnh nhỏ tỏa ra ánh sáng. Bóng của hai người kéo dài ra phía sau, đan cài vào nhau trên nền đất. Bùi Oanh lén nhìn Hoắc Đình Sơn. Khuôn mặt sắc bén của hắn được ánh đèn bao phủ. Lúc không cười, hắn trông lạnh lùng, uy nghi khiến người khác không khỏi run sợ. Nhưng ngay sau đó, nàng thấy hắn từ từ mỉm cười. Nét uy nghi đều tan biến. Ruộng bậc thang mà phu nhân nói quả thật kỳ diệu. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ý tưởng hay ho như vậy. Nhưng tại sao phu nhân lại dễ dàng nói với ta những điều quý giá thế này? Bùi Oanh thấp giọng nói. Trong thời loạn lạc, có kẻ còn phải nấu xác người mà ăn. Đói khát lan tràn khắp nơi. Người sống sót ít ỏi. Xác xê, hát, ế, tê đầy đường. Từ trước đến nay, chính sách đều được triển khai từ trên xuống dưới. Tướng quân là người cai quản U Châu, nắm trong tay quyền lực nơi đây. Nếu ruộng bậc thang có thể giúp dân no đủ, sao ta lại không nói cho ngài? Bên cạnh mong muốn giúp đỡ dân chúng thời loạn lạc, Bùi Oanh thực ra cũng có chút toan tính riêng. Con gái nàng vừa mới mắng người đàn ông này, nàng sợ hắn sẽ quay lại tính sổ với con gái mình. Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của Bùi Oanh càng thêm mặn mà, da rẻ trắng nõn như tuyết. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Hoắc Đình Sơn cảm thấy đôi mắt chất chứa sự xót thương của nàng còn mê người hơn. Nàng rõ ràng chưa từng trải qua những nỗi khổ đó. Nếu không, đôi mắt nàng đã chẳng trong sáng đến thế. Nhưng nàng lại hiểu được sự khó khăn của những người dân nghèo. Không như các quan chức quý tộc ở Trường An, sống quá xa rời thực tế mà ngây thơ nói một câu. Sao không ăn cháo thịt? Hoắc Đình Sơn nghiêm túc nói. Phu nhân tâm địa nhân từ, ta thay mặt bách tính U Châu cảm tạ phu nhân trước. Bùi Oanh chỉ nói không cần. Chuyện ở chợ bán rau, phu nhân biết từ sách phải không? Hoắc Đình Sơn đột ngột đổi chủ đề. Bùi Oanh vô thức gật đầu. Đúng thật là từ sách. Còn có hình minh họa đen trắng nữa chứ. Bùi Oanh không kiềm được mà trả lời nhanh. Tạm thời không có. Sau khi nói xong, căn phòng rơi vào im lặng. Bùi Oanh căng thẳng, siết C, H, A, T ngón tay. Lo lắng rằng hắn nghĩ nàng đang giấu giếm điều gì. Rồi sẽ tra hỏi nàng một cách nghiêm khắc. Nhưng sau một lúc lâu, nàng chỉ nghe thấy người đàn ông bên cạnh như cười nói. Phu nhân hiếm khi nói thật với ta. Bùi Oanh quay đầu nhìn hắn. Đôi mày nhỏ nhíu lại. Vẻ không phục, định tranh cãi một trận thì thấy Hoắc Đình Sơn cầm lấy bát cháo đặt bên cạnh. Đưa trở lại trước mặt nàng. Trời chưa lạnh, bữa tối vẫn còn ấm. Phu nhân dùng đi, Bùi Oanh vẫn không muốn ăn. Nếu nàng có khẩu vị thì đã ăn từ nãy rồi. Nhưng giờ hắn lại đưa bát trở lại. Nàng kiếm đại một cái cớ. Ta giờ chưa đói, lát nữa ăn sau. Nếu tướng quân có việc bận, không cần để ý đến ta. Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Đây chẳng phải là đuổi khách sao? Nhưng hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Được thôi, nếu phu nhân chưa đói, vậy để lát nữa ăn. Giờ chúng ta nói về chuyện phu nhân bỏ đi không lời từ biệt đi. Bùi Oanh sững người, Hoắc Đình Sơn đưa tay vuốt một lọn tóc đen rơi xuống của nàng. Đôi mắt hẹp dài thoáng hiện chút ý vị sâu xa. Sao phu nhân lại có biểu cảm như thế? Chẳng lẽ tưởng rằng chuyện phu nhân và tiểu thư bỏ đi không lời từ biệt đã qua rồi? Hàng mi Bùi Oanh khẽ run, ấp úng đáp, ta đột nhiên thấy hơi đói. Hoắc Đình Sơn buông tay, lấy thêm hai đĩa đồ ăn nhỏ bên cạnh bàn đưa qua. Đói rồi thì dùng bữa đi, chuyện khác để sau hắn nói. Bùi Oanh vội vàng nói, ta ăn chậm, thời gian của tướng quân quý báu, hay là ngài cứ đi trước lo công chuyện. Nàng nhớ lúc hắn nhận được bản vẽ yên ngựa và bàn đạp cao kiều, hắn rời đi ngay mà chẳng nói lời nào. Vậy mà sao bây giờ hắn còn ngồi đây? Hoắc Đình Sơn như nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Ruộng bậc thang không giống như bàn đạp. Chế tạo yên ngựa và bàn đạp không thể trì hoãn. Nhưng việc khai phá ruộng bậc thang phải mất vài tháng. Chậm một đêm cũng không sao. Dạo này rảnh rỗi, ta nên dành nhiều thời gian ở cạnh phu nhân. Kẻo phu nhân thấy nhà huyện lệnh nhàm chán, lại dẫn tiểu thư đi chơi. Bùi Oanh khựng lại, cố tình phớt lờ câu cuối cùng của hắn, rồi đánh giá xung quanh. Lúc nãy nàng không để ý, giờ mới nhận ra căn phòng này tuy có cách bài trí giống phòng cũ của nàng, nhưng không phải phòng nàng từng ở. Tướng quân, ta muốn về phòng mình dùng bữa. Bùi Oanh muốn rời đi. Hoắc Đình Sơn nhấn ngón tay mạnh hơn xuống bàn. Tiểu thư đã trưởng thành, không nên cứ mãi dựa vào mẫu thân. Bên kia cứ để nàng ấy ở một mình. Từ giờ đến khi rời huyện Bắc Xuyên, đây sẽ là nơi ở mới của phu nhân. Ta ở phòng bên cạnh. Nếu phu nhân có chuyện gì, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Bùi Oanh sững sờ. Hắn đã đổi phòng của nàng, lại còn ở ngay phòng bên cạnh. Bùi Oanh đương nhiên không đồng ý, nhíu đôi mày mảnh phản đối, tướng quân không cần như vậy. Nữ nhi vừa trải qua nỗi đau mất phụ thân, ta là mẫu thân nên an ủi nàng. Giọng của Hoắc Đình Sơn bình thản. Phu nhân, ta không phải đang bàn bạc với nàng. Mặt Bùi Oanh bỗng chốc đỏ bừng, tức giận. Người này thật là độc đoán. Đúng như con gái nàng nói, hắn là một kẻ thô lỗ, mà lại là thủ lĩnh của đám thô lỗ. Có phải đang chửi ta trong lòng? Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Bùi Oanh lập tức chối. Không có chuyện đó. Hoắc Đình Sơn chỉ vào bữa tối trước mặt. Phu nhân còn ăn không? Nếu không, chưa nói hết câu, Bùi Oanh đã cầm lấy muỗng. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, không nói tiếp, để nàng từ từ ăn cháo. Hoắc Đình Sơn ngồi bên cạnh, chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Bùi Oanh. Nàng ăn rất chậm, nhai kỹ và kỹ đến mức lề mề. Lúc thì khuấy bên này, lúc thì khuấy bên kia, như thể còn rất nóng, mãi mới đưa được một muỗng vào miệng. Hoắc Đình Sơn liếc qua bát cháo trước mặt nàng, chỉ có một chút như vậy, mà bất kỳ một võ tướng nào trong quân đội của hắn đều có thể ăn hết trong một hơi mà không cần phải ở. Nhưng người đàn ông không thúc giục, chỉ nhìn Bùi Oanh tiếp tục lề mề. Bùi Oanh thầm nghĩ, ăn không ngon chắc chính là cảm giác như thế này. Người bên cạnh nàng không nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn quá rõ ràng. Nàng biết hắn đang nhìn mình, thậm chí còn cảm nhận được sự thay đổi ánh mắt của hắn từng lúc. Có khi là bình thản, như đang quan sát và đánh giá, nhưng có lúc lại hiện lên ánh mắt chiếm hữu khiến nàng thấp thỏm. Hai cảm xúc này đan xen, nhưng may mắn là ánh mắt bình thản xuất hiện nhiều hơn, khiến Bùi Oanh cố gắng giữ bình tĩnh ngồi đó. Hai đĩa đồ ăn nhỏ và một bát cháo thịt, Bùi Oanh mất hơn nửa tiếng mới ăn xong. Nàng đã ăn sạch bát cháo, còn một đĩa trứng chiên nhỏ nàng cũng ăn hết, rồi mới đặt đũa bạc xuống. Bùi Oanh nhìn ra ngoài trời, định đứng lên, trời không còn sớm, tướng quân về nghỉ sớm đi. Ta cũng vừa đứng lên được một nửa, cổ tay nàng bất ngờ bị nắm lấy, bàn tay to dày, thô ráp, lại nóng bỏng, như một chiếc còng sắt đỏ rực quấn quanh cổ tay nàng. Bùi Oanh lập tức bị kéo trở lại ghế. Sau bữa tối không nên đi ngủ ngay. Phu nhân cùng ta nói chuyện đi. Bùi Oanh lập tức nín thở. Một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng lại nghe ra dấu hiệu của giông bão sắp tới. Cách chương